thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 80. Ninh Tuyết xuất thủ. Cao cấp võ giả khí tức đối cấp thấp võ giả có rất cưỡng chế vội và tính. Thí dụ Ô Vân khí tức là có thể áp bách Sở Thanh Vân không thể động đậy được. Kim Thái làm không được như vậy, nhưng cũng có thể áp chế Sở Thanh Vân trong cơ thể nguyên lực để cho hắn biến được không còn sức đánh trả chút nào. Hả? Còn có thể đứng, gục xuống cho ta. Kim Thái quát lạnh một tiếng, phóng xuất ra khí tức lại lần nữa tăng cường. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Năm tiếng muộn hưởng, ngũ tinh đằng năm cái dây toàn bộ sụp đổ, biến mất. Ở Kim Thái dưới khí tức, Sở Thanh Vân nguyên lực bị áp chế, thậm chí không đủ để chống đỡ sử dụng võ hồn lực lượng. Mà bản thân của hắn càng là như bị từ trên trời giáng xuống ngọn núi đập trúng một dạng, ầm một tiếng nằm sát xuống đất, bị áp chế không bò dậy nổi. Tam cấp võ sư đối bát cấp võ sư cấp 5 chinh lịch thật sự là khó có thể bù đắp. Tiểu tử, để cho ngươi lại đắc ý a, còn dám cùng lão tử phải báo thù, bây giờ còn chưa phải là cẩu một dạng nằm trên mặt đất, ha ha ha ha. Kim Thái không nhịn được đắc ý ngửa mặt lên trời cười to. Đáng ghét, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Sở Thanh Vân cắn răng toàn thân run, nỗ lực muốn đứng lên. Thế nhưng trên thân thừa nhận áp lực thật sự là quá lớn, nguyên lực cơ hồ hoàn toàn bị áp chế, hắn chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng đi chống lại. Thiên huyền thần văn. Sở Thanh Vân trong lòng chợt quát một tiếng, thôi động lên một điểm cuối cùng có thể khống chế nguyên lực, thi triển ra bí pháp thiên huyền thần văn. Ám kim sắc thần văn nhanh chóng bày kín toàn thân, lực lượng được tăng lên rất cao, Sở Thanh Vân cả người run rẩy, từng điểm, từ dưới đất bò dậy. Không có khả năng. Ngươi cái này loài run rế, làm sao có thể chống lại ta khí tức áp chế? Kim Thái không dám tin tưởng gầm thét. Lấy hắn bát cấp võ sư thực lực cộng thêm tam giai võ hồn mở ra khí hải, coi như là tứ cấp, thậm chí cấp 5 võ sư đều phải bị hắn áp chế nằm trên mặt đất run. Thế nhưng Sở Thanh Vân ít một cái tam cấp võ sư, vậy mà đứng lên. Hỗn đàn, gục xuống cho ta. Kim Thái khí sắc có chút dữ tợn, trước người kim quang lóe lên, hiện ra một thanh bỏ túi kim đao. Tam giai võ hồn đoạn nhai kim đao. Là dùng khí thế áp đảo Sở Thanh Vân, hắn ngay cả mình võ hồn đều dùng đi ra. Nhất thời, Sở Thanh Vân cảm giác trên thân áp lực lại lần nữa đột nhiên tăng, hai chân một trận kịch liệt lay động, lại muốn ngã xuống. Không, không được. Ngã xuống một lần là đủ, ta Sở Thanh Vân không có ngã xuống lần thứ hai. Sở Thanh Vân khí sắc có chút dữ tợn, trong lòng tức giận không cam lòng gào thét. Liều mạng nghiền ép xuất thân trong cơ thể cuối cùng một chút lực lượng. Thế nhưng thực lực tuyệt đối chênh lệch quá lớn, hắn đầu gối vẫn là từng điểm cúi xuống đi. Không, ta không cam lòng. Phảng phất là đã bị Sở Thanh Vân mãnh liệt không cam lòng ảnh hưởng, hắn trong khí hải thôn phệ võ hồn bỗng nhiên nhẹ nhàng chấn động. Từng đạo kỳ dị ba động theo thôn phệ võ hồn trong tản ra. Rất nhanh tràn ngập Sở Thanh Vân kinh mạch toàn thân, tràn ngập hắn toàn thân cao thấp. Tại loại này kỳ dị ba động dưới sự trợ giúp, Sở Thanh Vân chỉ cảm thấy được trên thân áp lực một chút yếu bớt, hắn lại lần nữa đứng lên. Lần này, Sở Thanh Vân chẳng những là đứng lên, hơn nữa sống lưng thẳng tắp. Cho dù chết, cũng muốn đứng chết. Một loại vô hình lòng tin ý chí từ trên người Sở Thanh Vân tản ra, thậm chí mơ hồ cùng Kim Thái khí tức đối kháng. Ý chí là một loại hư vô mờ mịt, nhìn không thấy sờ không được đồ đạc. Thế nhưng vô luận làm một chuyện gì, ý chí đều là không thể thiếu, có không lay động ý chí quyết đánh đến cùng dũng khí, thậm chí có khả năng phá tan trói buộc đột phá bản thân cực hạn. Cái kia được xưng là kỳ tích. Nằm xuống. Nằm xuống. Ngươi gục xuống cho ta. Kim Thái phảng phất mê muội một dạng, liều mạng phóng xuất ra bản thân khí tức, muốn ép vỡ Sở Thanh Vân. Một bên Hòe lão không nhịn được nhíu mày, Kim Thái loại trạng thái này có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Đời này của hắn xuôi gió xuôi nước quen, trong lúc nhất thời khó có thể nhận loại này thất bại. Sở Thanh Vân, ta giết ngươi. Khí tức áp chế thất bại, Sở Thanh Vân như thương tùng thái độ bách một dạng, đứng ngạo nghễ không ngã. Đây hết thảy triệt để làm tức giận Kim Thái, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo cường hãn nguyên lực theo trong lòng bàn tay đánh ra thẳng đến Sở Thanh Vân đầu đi. Áp không đầu ngươi, vậy giết ngươi. Kim Thái, hôm nay ta nếu không chết, ngày khác gấp trăm lần trả lại ngươi. Sở Thanh Vân trợn to hai mắt, tức giận quát. Thời khắc mấu chốt, một đạo thanh sắc quang mang theo Sở Thanh Vân phía sau bắn ra, ngăn lại Kim Thái đạo kia nguyên lực. Sau đó, một cái màu xanh sợi tơ liên tiếp đưa dài, nhanh như tia chớp cuốn lấy khôi lỗi kích thước lưng áo, đem nó theo Hòe lão trong tay đoạt ra ngoài. Ninh Tuyết theo Sở Thanh Vân xuất hiện sau lưng, một tay cầm màu xanh sợi tơ thủ đoạn cầm lấy Sở Thanh Vân sau cổ, mắt lạnh liếc Kim Thái một cái, lôi Sở Thanh Vân người nhẹ nhàng đi. Hai ba giây công phu, liền biến mất. Hòe lão, ta không nhìn lầm chứ, ban nãy. Đó là Ninh Tuyết, nàng tại sao muốn cứu Sở Thanh Vân? Kim Thái sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hòe lão cười khổ thiếu chủ. Là Ninh Tuyết tiểu tỷ xuất thủ, vì tiểu thư kia nếu chen tay vào chuyện này y theo lão phu xem, vẫn là coi vậy đi. Kim Thái chân mày cau lại, mặt biến sắc được càng thêm u ám. Tính! Hắn Kim Thái xuất thân từ một trong tứ đại gia tộc Kim gia, mới sinh ra liền bị định vì Kim gia đời tiếp theo gia chủ, từ nhỏ đến lớn có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Bây giờ đang ở Sở Thanh Vân nơi này kinh ngạc, lại nhiều lần trộm gà không thành lại mất nắm thóc, hắn làm sao sẽ cam tâm buông tha. Vả lại, đây chính là chiếc nhẫn chứ vật mê hoặc a. To như vậy một cái kim gia, cũng chỉ có gia chủ mới có tư cách có chiếc nhẫn chứ vật. Kim Thái trầm ngâm một hồi, mặt lạnh lùng nói ra. Hòe lão, nhớ kỹ, hôm nay sự tình ai cũng không cần nói cho dù là chúng ta người nhà họ Kim, cho dù là cha ta. Hòe lão cau mày thiếu chủ, ngài ý là. Ninh Tuyết tiểu tỷ chen tay vào, chúng ta đương nhiên không dám càn rỡ nữa. Thế nhưng, nàng không có khả năng ở Liên Sơn quận đợi cả đời, không có khả năng che chở Sở Thanh Vân cả đời. Đợi nàng rời khỏi, ta trở lại lấy ta đồ đạc. Ta Kim Thái coi trọng, nhất định phải lấy được. Bên kia, Sở Thanh Vân bị Ninh Tuyết kéo đi, không nhịn được cảm giác một trận hư thoát. Ban nãy chỉ thiếu chút nữa, hắn liền thật muốn chết. Lần này tuyệt đối là tuyệt sử phùng sanh, tìm được đường sống trong chỗ chết. Thế nhưng, hơi quay đầu, nhìn bên cạnh thiếu nữ lạnh như xương lạnh mặt cười, lại không nhịn được trong lòng cầu khẩn, hy vọng lần này không phải thoát đi ổ sói, nếu như eo bàn tay. Rời xa Kim Thái sau, Ninh Tuyết đem Sở Thanh Vân ném lên mặt đất, khôi lỗi cũng bị nàng ném qua một bên. Mất đi nguyên lực chống đỡ. Khôi lỗi chính là một đống phế liệu, không có một chút dùng. Sở Thanh Vân, ngươi muốn chết như thế nào? Ninh Tuyết nhìn Sở Thanh Vân, nhẹ nhàng dễ nghe trong thanh âm, cũng là hoàn toàn lạnh lẽo. Ninh Tuyết tiểu tỷ, chuyện này cũng không trách ta à, muốn trách đều có thể quái Tiền Tam Bàn, tất cả đều là tên kia xuống hỏa độc, ta cũng vậy bị hại người à. Sở Thanh Vân có chút tê dại ra đầu, ánh mắt lập lòe, suy tính chạy trốn có khả năng. Tuy là sắc trời bắt đầu tối, thế nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn không muốn chạy, bởi vì mặc dù là sử dụng ảnh vũ hồn, hắn cũng không có dù cho một thành lòng tin có thể chạy thoát. Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 81, 5 năm, Tiền Tam Bàn đã chết, hơn nữa hủy ta thân trong sạch người tựu là ngươi. Ninh Tuyết vừa nói, miệng hơi mân mê đến, trong lòng có khó có thể che đậy khuất nhục cùng ủy khuất. Nàng làm người trong ngạo, từ nhỏ đến lớn không biết gặp qua bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt, bao nhiêu được xưng thiên tài yêu nghiệt người, đều cho tới bây giờ không có để cho nàng động tâm qua. không nghĩ tới, dĩ nhiên tại Liên Sơn quận một cách như vậy nho nhỏ địa phương rách, bị người hủy tấm thân xử nữ. Hơn nữa kia đôi tượng, vẫn chỉ là một có cấp 2 võ hồn, nho nhỏ tam cấp võ sư. Người như vậy, Ninh Tuyết lúc thường xem đều lười phải đi liếc mắt nhìn, mà hiện tại, nhưng là bị hắn trực tiếp đoạt nàng ấy thuần khiết thân thể. Ninh Tuyết càng nghĩ càng giận, trên tay nguyên lực phun ra nuốt vào, hiện tại chỉ cần nhẹ nhàng một chưởng là có thể đem cái này đáng ghét ra hỏa đầu đánh thành mảnh vụn. Thế nhưng, nước đã đến chân, nàng lại cắn môi, làm sao cũng không hạ thủ. Hơn nữa, ngay mới vừa rồi, Sở Thanh Vân kém chút bị Kim Thái giết chết thời điểm, nàng không biết vì sao, không chút nghĩ ngợi liền xuất thủ cứu hắn. Vì sao? Chẳng lẽ ta thích ở trên hắn? Cái ý niệm này, hù dọa Ninh Tuyết giật mình, để cho nàng không nhịn được mặt đỏ lên. Cũng may sắc trời đã tối, Sở Thanh Vân cũng thấy không rõ sắc mặt nàng. Ninh Tuyết do dự, Sở Thanh Vân cũng là trong lòng vô cùng khó chịu. Đại tiểu thư A, ngươi giết là không giết, ngược lại cho một lời chắc chắn A. Nếu như thật muốn động sát thủ, vậy hắn liền khiến cho dùng ảnh vũ hồn chạy trốn, dù cho không tới một thành cơ hội, đều cũng muốn đi thử một chút. Võ vương trong mộ địa món đồ kia, bị ngươi lấy được. Ninh Tuyết trong lòng loạn loạn, vì vậy nói sang chuyện khác, không quá chính nàng cũng không có phát hiện, mình đã lặng yên để xuống sát tâm. Món đồ kia, ngươi là nói bộ kia vương cấp kiếm pháp, là bị ta chiếm được, ngươi muốn ta có thể cho ngươi. Sở Thanh Vân vội vàng đáp, cùng tính mệnh so sánh, vương cấp kiếm pháp cũng coi như không được cái gì. Ninh Tuyết đôi lông mày nhíu lại, vẫn cùng ta giả vờ, ngươi nghĩ rằng ta vạn dặm xa xôi đến cái chỗ chết tiệt này, là vì ít một bộ vương cấp kiếm pháp. Ít một bộ vương cấp kiếm pháp. Sở Thanh Vân kinh ngạc không nói gì, Liên Sơn quận thành tứ đại gia tộc đều cạnh tranh được đầu rơi máu chảy đồ đạc, đến Ninh Tuyết nơi này, lại thành ít. Không phải vì vương cấp kiếm pháp, vậy thì vì cái gì? Sở Thanh Vân rất nhanh nghĩ đến U Vân trước đã nói với hắn, sao đủ triệt để cải biến vận mệnh đồ đạc. Nguyên thạch, khôi lỗi, nguyên linh dịch, chiếc nhẫn chứ vật, dường như đều không phải là. Sở Thanh Vân tỉ mỉ nhớ lại hắn ở võ vương trong mộ địa lấy được đồ đạc, từng cái bài trừ, bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một vật, một cái trước hắn, nhất không có để ở trong lòng đồ đạc. Khối kia tàn đồ. Lấy được chiếc nhẫn chứ vật lúc trong giới chỉ duy nhất một kiện đồ vật. Ngươi nói có phải là vật này hay không? Sở Thanh Vân vừa nói theo trong chứ vật giới chỉ, đem khối kia tàn đồ xuất ra chuyển cho Ninh Tuyết. Tàn đồ xuất hiện trong nháy mắt, một cổ không mạnh thế nhưng khiến người ta cảm thấy rất cổ xưa khí tức, lan tràn ra. Ninh Tuyết nhẹ tay khinh đầu run rẩy tiếp nhận tàn đồ. Ngay nàng va chạm vào tàn đồ trong nháy mắt, bỗng nhiên tâm sinh cảnh triệu quay đầu đi nhìn về phía bên cạnh rừng cây. Tỉ mỉ cảm ứng, cũng là cái gì cũng không phát hiện kỳ quái, ban nãy rõ ràng có chút tiếng động, chẳng lẽ là ta quá khẩn trương. Ninh Tuyết không có để ý, tỉ mỉ kiểm tra lên trong tay tàn đồ. Đôi mắt đẹp lòe lòe, Ninh Tuyết bỗng nhiên thở dài. Tinh tế ngón tay búng một cái, đem tàn đồ ném vẫn cho Sở Thanh Vân. Cái này tàn đồ ngươi đã, liền cẩn thận đi, ngàn vạn lần không nên đừng bị người thấy. Hôm nay chuyện phát sinh ngươi chính là quên đi, coi như chưa có phát sinh qua đi, ta đi. Ngươi muốn đi đâu? Sở Thanh Vân hỏi. Ninh Tuyết liếc hắn một cái, yên lặng nói ra. Với ngươi không quan hệ, sau đó ngươi vẫn là ngươi, ta vẫn là ta. Là bởi vì ta quá yếu sao? Sở Thanh Vân siết chặt trong tay tàn đồ, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Sinh mệnh một nữ nhân đầu tiên, vậy mà sẽ loại tình huống này. Ninh Tuyết gật đầu, không sai. Không có ai vừa sanh ra chính là cường giả, cho dù là thế giới mạnh nhất người, cũng là theo nhất cấp võ giả từng bước một tu luyện mà thành. Sở Thanh Vân ánh mắt kiên định, trong lời nói có một loại vô cùng tự tin. Có thôn phệ võ hồn, cái này một thần bí võ hồn theo thôn phệ võ hồn tiến giai, hắn cũng phát hiện thôn phệ võ hồn nhiều tác dụng, từ từ cảm thụ được nó cường đại. Sở Thanh Vân có lòng tin, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, một ngày nào đó, hắn sẽ đứng ở nơi này thế giới tột cùng nhất. Nhìn Sở Thanh Vân ánh mắt kiên định, hồi tưởng lại trước, hắn ở Kim Thái dưới khí tức chỗ biểu hiện ra cái loại này đáng sợ tính dai, Ninh Tuyết không ngờ không nhìn được mặt đỏ. Nàng do dự một chút, ngón tay khinh động theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một kiện đồ vật, vũng đặt ở lòng bàn tay, một cổ quen thuộc cổ xưa khí tức lan tràn ra. Vật kia bất ngờ chính là một khối khắc tàn đồ. Hơn nữa khí tức cùng Sở Thanh Vân khối kia giống nhau như đúc, hiển nhiên hai khối tàn đồ là từ cùng một tấm bản đồ ở trên phân giải ra ngoài. Sở Thanh Vân, cho ngươi thời gian 5 năm, trong vòng 5 năm ngươi nếu là có thể leo lên Trung Châu Phiêu Miêu Phong, khối này tàn đồ ta sẽ đưa cho ngươi. Nói xong, Ninh Tuyết đạp nàng ấy cái màu xanh sợi tơ, nhẹ lướt đi. Chỉ là đem tàn đồ đưa cho ta sao? Đến lúc đó ngươi người ta cũng muốn. Ta Sở Thanh Vân ngủ qua nữ nhân, mãi mãi cũng là ta nữ nhân. Sở Thanh Vân bỗng nhiên đứng lên, la lớn. Ninh Tuyết sững sờ kém chút rớt xuống, quay đầu chừng Sở Thanh Vân một cái, tăng thêm tốc độ, không quá khóe miệng, cũng là nâng lên vẻ tươi cười. Sở Thanh Vân, hy vọng ngươi có thể làm được đi, ta Ninh Tuyết nam nhân, không sẽ là một cái phế vật. Hô! Lại một lần nữa tìm được đường sống trong chỗ chết. Sở Thanh Vân đã nhớ không được trong ngày này, hắn gặp qua bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử. Võ Vương mộ địa tuyệt đối là nhất đại gặp gỡ, nhưng cùng lúc cũng là một cái đại phong hiểm, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Sở Thanh Vân, ngươi thật giống như thật cao hứng a. Một đạo sâu kín thanh âm bỗng nhiên vang lên, hù dọa được Sở Thanh Vân bắp chân mềm nhũn kém chút ngồi dưới đất. Quay đầu, hắn thấy một người mặt hắc bào, liền đầu đều gắn vào màu đen mũ trùm người bên trong, khí sắc khinh thường, chỉ là xem vóc người, phải là một nữ nhân. U Vân. Sở Thanh Vân mũi động động, hỏi. Ngươi làm sao có thể nhận ra, ta thế nhưng đem khí tức thu liếm đến mức tận cùng. U Vân nói ra. Sau khi xác nhận, Sở Thanh Vân yên lòng, U Vân ít nhất không có hại hắn. Hơn nữa, ở bên người nàng, bản thân an toàn cũng là có bảo đảm. Trên người ngươi hương vị, ta đoán được. Đúng, U Vân, trước ngươi một mực ở Hàn Thanh Sơn mạch chờ sao? Sở Thanh Vân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. U Vân gật đầu. Vậy ngươi, ở ta bị Kim Thái cùng cái kia lão dù lúc công kích sau, ngươi làm sao không ra giúp ta? Sở Thanh Vân cắn răng, tức giận nói ra. Ta tại sao phải giúp ngươi, lại nói, ngươi bạn gái nhỏ núp trong bóng tối cũng không có xuất thủ, ta làm sao muốn xen vào việc của người khác. U Vân ngữ khí, dường như có chút không tốt. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 82. Tứ phương tám vực. Khổ cái gì bạn gái nhỏ, ngươi nói gì sai? Sở Thanh Vân sờ mũi một cái, có chút xấu hổ. Hừ, đừng nói nhảm, đem khối kia tàn đồ lấy ra cho ta xem. U Vân nói xong, con mắt tử tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, chờ nhìn hắn tuyển chọn. Trước Ninh Tuyết dặn dò qua Sở Thanh Vân để cho hắn không nên đem tàn đồ cho bất luận kẻ nào xem, mà hiện tại, nàng chính là muốn nhìn một chút. Sở Thanh Vân cho còn không cho. Ây, cầm, đây chính là ngươi nói có thể triệt để cải biến vận mệnh đồ đạc. Sở Thanh Vân không có một chút do dự, liền đem tàn đồ cho U Vân. Coi như ngươi thức thời. Dưới mặt nạ, U Vân nhẹ nhàng cười cười tiếp nhận tàn đồ, nhìn kỹ. Nghiên cứu một hồi, không thu hoạch được gì, nàng lại đem tàn đồ vẫn cho Sở Thanh Vân. Ngươi xuất thủ một lần có được hai khối tàn đồ, xem ra thứ này cùng ngươi hữu duyên, là ngươi số mệnh. Có duyên với ta, Ninh Tuyết đây có một khối thế nhưng ở nàng ấy, còn nữa tốt như vậy đồ đạc, ngươi cũng không muốn. Sở Thanh Vân bắt đầu buồn bực. Ninh Tuyết cùng U Vân tựa hồ cũng rất coi trọng cái này tàn đồ, nhưng đều là bắt vào tay ở trên, lại trả lại hắn. Ta muốn thứ này vô dụng còn như nàng. Không có phần kia số mệnh, phiêu miêu các là thứ gì? Sở Thanh Vân thật buồn bực, vốn tưởng rằng Ninh Tuyết lai lịch rất lớn, không nghĩ tới, nghe U Vân ý tứ, nàng dường như liền Ninh Tuyết bối cảnh đều coi thường. Trung Châu. Đến là địa phương nào? Sở Thanh Vân do dự một chút, hay là hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Sở Thanh Vân, ngươi thấy được Liên Sơn quận đại sao? U Vân không trả lời, mà là hỏi lại hắn. Đại, Liên Sơn quận xuống 36 thành, ngay cả chúng ta Thanh Sơn thành cũng chỉ là bài danh tiếp cận hết thành trì. Liên Sơn quận thành, nghe nói càng là thật lớn phồn hoa không gì sánh được. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, đáp. Vậy ngươi thấy Đại Hạ Quốc đại sao? U Vân tiếp tục hỏi. Đại Hạ Quốc? Sở Thanh Vân im lặng không nói gì, bởi vì hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Theo hắn, Đại Hạ Quốc chính là trong truyền thuyết địa phương, tuy là hắn chính là thân ở bên trong. Sở Thanh Vân, ngươi đã lấy được một khối tàn đồ, mà ta lại cho rằng ngươi cùng vật kia hữu duyên, ta sẽ nói cho ngươi biết. Liên Sơn quận là cái rất địa phương nhỏ, Đại Hạ Quốc cũng là một rất nhỏ địa phương. Chúng ta vị trí thế giới này tên là Võ Hồn Đại Lục, mà chúng ta sở tại địa phương là ở vào Đại Lục Bắc Bộ, bị trở thành Bắc Vực, lại xưng Bắc Châu. Bắc Vực chân chính thống trị người là bị xưng là Bắc Vực Tam Tông Ba Đại Tông Môn Thiên Kiếm Tông, Phù Khôi Tông cùng Thánh Cực Tông. Ba đại tông môn phía dưới còn có nhiều môn phái nhỏ, xuống chút nữa mới là tất cả lớn nhỏ mấy trăm cái hoàng triều, mà Đại Hạ Quốc bất quá là trong một trong. Nghe U Vân nói, Sở Thanh Vân kinh ngạc đến ngây người. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua thế giới này. Vậy mà sẽ lớn như vậy. Hắn còn nhớ được, khi còn bé cùng tiểu đồng bọn môn khoác lác. Nói là có thể Thanh Sơn thành hiểu biết một chuyến, ba ngày không ăn cơm đều nguyện ý, có thể Liên Sơn quận thành liếc mắt nhìn, đời này đều đáng giá. Hiện tại xem ra, bản thân vẫn là ếch ngồi đáy giếng a. Gần là Đại Lục Bắc Vực, thì có lớn như vậy, mấy trăm cái giống như Đại Hạ Quốc Hoàng Triều, còn có Tông Môn, còn có ba Đại Tông Môn. Cái này gần là Võ Hồn Đại Lục Bắc Vực, trừ cái đó ra, còn có Nam Vực, Tây Vực. Đông vực, Tây Bắc vực, Đông Bắc vực, Tây Nam vực, Đông Nam vực, trừ cái này tứ phương tám vực ở ngoài, còn có minh mông nhất bao la cả đại lục trung tâm, tên là Trung vực, lại xưng Trung Châu. Trung Châu là trong thế giới này, lớn nhất kỳ ngộ, nhất thiên tài yêu nghiệt, mạnh nhất võ hồn, tốt nhất bảo vật, đẹp nhất nữ nhân, tất cả đều ở Trung Châu. U Vân nói chấn động Sở Thanh Vân. Trong bóng tối, Sở Thanh Vân nghiêng dựa vào một khối nham thạch to lớn ở trên, không có nói gì. Thế nhưng trong ánh mắt cũng là lấp lánh khát vọng và hiếu kỳ. Biến được càng mạnh khát vọng. Đối cái này không biết thế giới hiếu kỳ. Trẻ tuổi tâm, lúc nào cũng dịch động, nghe U Vân mô tả, Sở Thanh Vân hận không được ngay lập tức sẽ có thể đi đó tứ phương tám vực, đi Trung Châu, đi xem thế giới này. Thấy Sở Thanh Vân ánh mắt, U Vân im lặng cười. Nàng xem chính là vì kích động Sở Thanh Vân khát vọng, kích động hắn dã tâm. Bởi vì lấy được vật kia là một phần kỳ ngộ, đồng thời cũng với hàm ý gánh chịu một phần đại trách nhiệm. U Vân, ngươi biết Võ Hồn Điện là cái gì không? Ta ở Võ Vương trong mộ địa gặp một cái kêu Tiền Tam Bàn gia hỏa. Sở Thanh Vân đem có liên quan Tiền Tam Bàn tất cả đều nói cho U Vân, trừ thôn phệ võ hồn nuốt trọn hắn lưu lại vài thứ kia. Nói đến Võ Hồn Điện, U Vân trên thân không thể ngăn chặn tản mát ra nhàn nhạt sát ý. Nàng lạnh giọng nói ra. Võ Hồn Điện là đại lục công địch. Sở Thanh Vân cau mày, hắn có thể rõ ràng nghe được U Vân đối Võ Hồn Điện địch ý. Hơn nữa, ở Võ Vương trong mộ địa, Ninh Tuyết nói lên Võ Hồn Điện cũng là mặt lãnh ý. Chẳng lẽ các nàng cùng Võ Hồn Điện cũng đã có lễ? Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Sở Thanh Vân có thể không muốn đắc tội dính dáng tới cái gì kỳ quái tổ chức. Phảng phất là xem thấu tâm tư khác, U Vân cười lạnh nói. Sở Thanh Vân, đừng tưởng rằng ngươi có thể không đếm xỉa đến, võ hồn điện, đó là trên đại lục sở hữu võ giả địch nhân chung, có ta không có hắn, có hắn vô ngã địch nhân. Sở Thanh Vân lại lần nữa kinh ngạc, xem ra từ hôm nay trở đi, hắn đã bắt đầu chậm rãi nhận biết được thế giới này. Tiền tam bàn thân thể hắn, dường như có khác với người thường a. Sở Thanh Vân nghi hoặc nói ra. Hừ, ai nói cho ngươi biết hắn là người? U Vân hừ lạnh, nói ra. Nhất thời, Sở Thanh Vân trong lòng lại bắt đầu sợi hãi. Không phải người, thật không phải là người. Chẳng lẽ hắn rõ là yêu quái? Không quá, sau mặc kệ Sở Thanh Vân hỏi thế nào, U Vân cũng không muốn lại nói liên quan tới võ hồn điện sự tình. Còn như Sở Thanh Vân hỏi, vì sao Tiền Tam Bàn tìm hắn hỏi cái gì Chu Tức ở nơi nào? U Vân càng là mặc kệ hắn trực tiếp nói, ngươi chính mình cũng không biết, ta làm sao biết? Võ vương trong mộ địa chết rất nhiều người, kết quả trực tiếp chính là chân núi nhiều bị người cưới đến Mã Đô thành vật vô chủ. Sở Thanh Vân cùng U Vân đều không phải là cái gì cổ hủ người, một người bắt một cưới ngựa suốt đêm hướng Thanh Sơn thành chạy đi. Đúng, U Vân, có chuyện vẫn làm phiền ngươi một cái, ngươi biết nguyên linh dịch là cái gì không? Sở Thanh Vân bỗng nhiên nghĩ tới cái này. Nếu như bị trong đại điện hoặc người Kim Thái bọn họ nghe nói như thế, có lẽ sẽ tức đến thổ huyết. Ngươi nha cũng không biết nguyên linh dịch là cái gì, vẫn theo chúng ta liều sống liều chết đoạt. Võ giả võ sư giai đoạn, sử dụng nguyên thạch tăng thêm tốc độ tu luyện, mà nguyên linh dịch chính là võ linh các cường giả sử dụng đồ đạc, là võ linh cấp cường giả dùng bản thân nguyên lực, ngưng tụ ra tinh túy, coi như là một loại võ linh ở giữa đồng tiền thông dụng, làm sao, ngươi lấy được nguyên linh dịch. Hắc hắc, may mắn, lấy được hơn 40 giọt, Sở Thanh Vân cười hắc hắc nói, võ linh cấp cường giả sử dụng đồ đạc, đúng là đồ tốt. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 83. Cháy hừng hực bát quái. Hừ, một dạng cấp thấp vì võ hồn võ sư căn bản chưa dùng tới nguyên linh dịch, không quá ngươi khí hải quá lớn, dùng nguyên linh dịch tu luyện ngược lại không tệ. U Vân nhàn nhạt đáp, tựa hồ là không có hứng thú gì. Sở Thanh Vân tuy là còn rất nhiều nghi hoặc, nhưng vẫn là thức thời im lặng. Một đường không nói chuyện. Đến Thanh Sơn thành sau, cửa thành sớm đã khép kín. U Vân cầm lấy Sở Thanh Vân bả vai, nhẹ nhàng nhảy lên tường thành, né qua thủ thành binh sĩ hiểu biết, đem hắn tới bên trong thành. Đối võ linh cấp cường giả mà nói, loại này phòng vệ trình độ thành trì căn bản là không đề phòng một dạng. Chia tay trước, U Vân bỗng nhiên gọi lại Sở Thanh Vân, dường như rất do dự, có chút phun ra nuốt vào hỏi. Cái kia, Sở Thanh Vân, ngươi và cái kia Ninh Tuyết là tại sao biết, giữa các ngươi phát sinh cái gì? Sở Thanh Vân, đúng là, mỗi nữ nhân trong thân thể đều có một khỏa cháy hừng hực bát quái chi hồn. U Vân tuy là lợi hại, nhưng vẫn là nữ nhân. Trước nghỉ lại lữ điếm, đã sớm một mảnh đen nhánh, tất cả mọi người ngủ nghỉ tạm. Sở Thanh Vân thuần thục theo cửa sổ lật đi vào, loại chuyện này, hắn đã làm không biết bao nhiêu lần. Sau khi vào phòng, Sở Thanh Vân trước kiểm soát một phen, xác định không có ai trải qua gian phòng của mình sau đó, mới nằm vật xuống trên giường. Tuy là rất mệt mỏi, nhưng tinh thần cũng là rất hưng phấn. Ngày này phát sinh quá nhiều sự tình, hắn cũng thoáng cái biết quá nhiều trước chẳng bao giờ tưởng tượng qua sự tình, vẫn cùng một vị nữ thần cấp mỹ nữ, phát sinh một đoạn quan hệ. Mãi đến lữ điếm trong viện cây bắt đầu gáy, Sở Thanh Vân mới hỗn loạn ngủ mất. Cái này ngủ một giấc được rất hương vị ngọt ngào, luôn luôn ngủ thẳng thái dương cao, nhanh đến buổi trưa hắn mới thức dậy. Sau khi rời giường, Sở Thanh Vân bắt đầu kiểm cây lần này thu hoạch. Đầu tiên, hắn kiểm tra mình một chút võ hồn tình huống. Ở võ vương mộ địa lấy được 30 võ hồn trong thứ nhất cũng còn không có thôn phệ hoàn tất, tiến độ mới đến 40%. Thế nhưng kỳ quái là cũng đã có một tuyển hạng để cho cái khác tuyển chọn bảo lưu võ hồn hay là dùng võ hồn lực lượng đi cường hóa hắn võ hồn. Hơi nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân liền biết cái này đợi chọn nhất định là cùng Tiền Tam Bàn có liên quan. Tên kia, sau khi chết, vậy mà trở thành thôn phệ võ hồn có thể trực tiếp sử dụng võ hồn lực lượng. Chẳng lẽ hắn căn bản là một cái võ hồn? Sở Thanh Vân không nghĩ ra, biết chân tướng có hai người, Ninh Tuyết đi U Vân cũng là căn bản không muốn đàm võ hồn điện sự tình. Cuối cùng, Sở Thanh Vân vẫn là tuyển chọn sử dụng võ hồn lực lượng, đi cường hóa thôn phệ võ hồn. Thu nhận lực lượng kia sau thôn phệ võ hồn cường hóa tiến độ, đạt đến 26%, hiệu quả cùng phổ thông cấp 2 võ hồn, không có gì khác biệt. Khác còn dễ nói, chỉ là nguyên thạch thật sự là quá nhiều. Sở Thanh Vân cũng lười phải đi một khỏa tỉ mỉ số, chỉ là ở lữ điếm trong phòng cơ bản tính ra một tí. Cho dù là như vậy, hắn cũng luôn luôn đếm tới 5 giờ chiều nhiều, mới cơ bản phòng chừng ra nguyên thạch số lượng. Cực phẩm nguyên thạch có chừng 120.000 khối, thượng phẩm nguyên thạch số lượng vượt quá 100 vạn, khoảng chừng có hơn 130 vạn khối. Lần này thật đúng là quá trớn. Không hổ là võ vương cấp cường giả, gần là sau khi chết lưu lại một điểm tài sản, liền kinh người như vậy. Khó trách mọi người đều nói cường giả một cây lông chân đều so người yếu eo to a. Đương nhiên, cái này nguyên thạch, có lẽ vẫn là Sở Thanh Vân chuyến này chỗ trung tuyển kém cỏi nhất hạng nhất. Vô luận là chiếc nhẫn chứ vật tàn đồ, vẫn là lôi mang kiếm điển, có lẽ đều là bảo vật vô giá. Căn bản không phải dùng nguyên thạch có khả năng so sánh. Coi như 46 giọt nguyên linh dịch, tuy là Sở Thanh Vân hiện tại không biết giá trị, thế nhưng theo hắn phỏng chừng, giá trị cũng là vượt xa những thứ kia nguyên thạch. Nguyên thạch dù sao chỉ là võ giả cùng võ sư bình thường sử dụng đồ đạc, thậm chí người thường cũng sẽ sử dụng hạ phẩm, trung phẩm nguyên thạch làm tiền tệ. Thực lực đạt tới trình độ nhất định sau, nguyên thạch nhiều hơn nữa cũng không có ít gì. Trước khi đi, nghèo một khối hạ phẩm nguyên thạch cũng không có, liền ra dáng lữ điếm đều ở không dậy nổi, một ngày sau trở về cũng là có nhiều như vậy nguyên thạch, xách xách. Đếm xong nguyên thạch sau, Sở Thanh Vân cảm giác một trận mê muội, trong bụng có mãnh liệt cảm giác đói bụng. Suy nghĩ một chút cũng phải, theo sáng sớm hôm qua ăn điểm tâm sau cơ hồ hai ngày, hắn đều không bất kỳ vật gì, lại trải qua luôn phiên đại chiến, nếu là không đói, đó mới kỳ quái đây. Trước kiếm tiền thời điểm quá hưng phấn quên đói, kết quả đếm xong tiền sau cũng không được. Hiện tại không thiếu tiền, Sở Thanh Vân liền ra lữ điếm, đi Thanh Sơn Lâu chuẩn bị ăn một bữa tốt. Cái này Thanh Sơn Lâu. Thế nhưng Thanh Sơn thành trong lớn nhất, tiểu lầu hào hoa nhất, có thể tới nơi này ăn cơm tuyệt đối đều là phi phú tức quý, hoặc là cao cấp võ giả. Trước đây, Sở Thanh Vân có tiền nhất thời điểm cũng không dám xa xỉ đến nơi đây ăn cơm. Không quá hiện tại, mới vừa phát một phen phát tài, hắn quyết định khao thưởng bản thân một tí. Sắp tới trạng vạng, đúng là ăn cơm chiều cao phong kỳ, Thanh Sơn Lâu bên ngoài người đến người đi đặc biệt náo nhiệt, mấy cái trẻ tuổi mạo mỹ thị nữ y phục xẻ tà cơ hồ lái đến phần mông y phục, lúm đồng tiền như hoa tiếp đãi khách nhân. Vị tiên sinh này mời đến. Cửa thị nữ không có bởi vì Sở Thanh Vân xuyên một dạng coi thường hắn, cười đem hắn đón vào. Không quá, sau khi vào cửa, một cái lấm la lấm lét tiểu đầu đầu bộ dáng ra hỏa cũng là ngăn lại Sở Thanh Vân bọn họ. Ta nói, Tiểu Vân a, ngươi phải hiểu rõ, chúng ta nơi này là Thanh Sơn Lâu, không phải là cái gì không đứng đắn địa phương, ở chỗ này làm tiếp đãi đây. Ngươi dài hơn điểm nhãn lực thái độ, có vài người đây, nên đi bên ngoài oanh liền hướng bên ngoài oanh, phóng những thứ ngổn ngang kia người đi vào quấy nhiễu bên trong quý khách nhã hứng làm sao bây giờ. Cái này lấm la lấm lét ra hỏa vừa nói, vừa nhìn chằm chằm tên kia kêu Tiểu Vân thị nữ đùi thẳng nuốt nước miếng. Hắn tuy là tất cả đều là nói với Tiểu Vân nói, nhưng rất ý tứ rõ ràng, chính là coi thường Sở Thanh Vân, thấy cho hắn không xứng đi vào. nói xong sao, nói xong cũng tránh ra đi, ta đói. Sở Thanh Vân liếc hắn một cái, từ tốn nói. Trở thành võ sư sau, hắn giống như người thường chinh lịch càng ngày càng xa, hơn nữa tâm tính cũng là có chút biến hóa. Nếu như là trước võ giả thời điểm, Sở Thanh Vân nói không định còn muốn giáo huấn hắn một trận cho hắn ghi nhớ thật lâu. Thế nhưng hiện tại, Sở Thanh Vân chỉ là coi nhẹ hắn, muốn cho hắn cút nhanh lên khai bản thân xong đi ăn cơm. Dù sao, con kiến đi khiêu khích sư tử sẽ tận lực để ý tới sao. Nhiều nhất tiện xe giết chết. Ha tiểu tử, nói ngươi béo ngươi vẫn thở gấp ở trên cút cho ta, cũng không nhìn một chút ngươi cái này Đức Hạnh Thanh Sơn lâu là ngươi tới địa phương sao. Trong đại sảnh, rất nhiều người đều là ồn ào cười ha hả, mà Tiểu Vân càng là cúi đầu đỏ bừng mặt. Lần này, Sở Thanh Vân nhíu mày. Một cổ thuộc về võ sư khí thế từ trên người hắn chậm rãi phát ra. Rất nhanh toàn bộ đại sảnh đều an tĩnh lại, rất nhiều người đều là yên lặng cúi đầu, làm bộ ban nãy không có cười, làm bộ không thấy được cửa. Mà cái kia lấm la lấm lét ra hỏa còn lại là đứng ở Sở Thanh Vân phía trước, hai chân run, không biết làm sao. Chỉ có Tiểu Vân đứng sau lưng Sở Thanh Vân, vẻ mặt tôn sùng. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 84. Hoàng Hộ Pháp. Võ sư, cái này nhìn qua còn có vài phần ngây thơ tầm thường ra hỏa, dĩ nhiên là võ sư. Võ sư ở Thanh Sơn Thành địa vị cao bao nhiêu, nhìn một chút Huyết Lang Bang cũng biết được xưng Thanh Sơn Thành đệ nhất đại bang. Huyết Lang Bang tính thêm bang chủ cũng bất quá 5 cái võ sư, vẫn chết 2 cái. Có thể có một cái võ sư là có thể ở Thanh Sơn Thành xem như là thế lực lớn. Bỗng nhiên, Sở Thanh Vân ngửi được một cổ mùi thối, nhìn kỹ, lấm la lấm lét ra hỏa, lại bị dọa tiểu. Mất hứng đồ vật. Sở Thanh Vân lắc đầu, nói ra. Ta hiện tại lại tư cách vào đi sao? Có, đại nhân, ngài thỉnh. Tên kia nói đều nói không lanh lẹ. Vậy ngươi còn chưa tránh ra. Lấm la lấm lét ra hỏa quả thực muốn khóc, đại nhân ta chân hù dọa mềm, không động đậy. Sở Thanh Vân triệt để không nói gì, theo bên cạnh tránh khai trong đại sảnh tìm một tương đối an tĩnh chỗ, ngồi xuống. Rất nhanh Tiểu Vân cô nương món ăn đơn đưa lên. Nhìn trong thực đơn từng cái tên món ăn, Sở Thanh Vân có chút nhức đầu, nơi này tên món ăn theo tên căn bản nhìn không ra là cái gì. Lần đầu tiên tới cao đương như vậy địa phương, Sở Thanh Vân thật đúng là có chút không thích ứng. Không quá, hắn hiện tại thế nhưng tài đại khí thô trực tiếp khép thực đơn lại, nói với Tiểu Vân. Đem các ngươi cái này ăn ngon nhất bảng hiệu đồ ăn, lên cho ta 10 cái. Có lẽ là biết Sở Thanh Vân võ sư thân phận, hắn trong thức ăn rất nhanh, không tới 10 phút, 10 đạo đồ ăn toàn bộ thượng tề. Chung quanh có vài người tuy là trong lòng có chút bất mãn, nhưng là không dám nói gì. Không người nào nguyện ý bởi vì một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, đi đắc tội một cái võ sư, vẫn là trẻ tuổi như vậy võ sư. Đại tiểu điếm bảng hiệu đồ ăn vị đạo thật là tốt, Sở Thanh Vân mới vừa thường vài hớp, liền bị kích động muốn ăn mở rộng ra, bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Ăn không bao lâu, một cái liếc hồ tử lão đầu, mang theo trước cái kia lấm la lấm lét ra hỏa đi tới Sở Thanh Vân bên cạnh bàn. Vị đại nhân này, tại hạ Lý Dậu Đinh, là cái này Thanh Sơn lâu trưởng quỹ, ban nãy sự tình xin thỉnh ngài nhiều hàm chứa. Tiểu Lục còn không cho đại nhân bồi tội. Lý Dậu Đinh cười, cung kính nói ra. Tiểu Lục nhanh lên đứng ra, ba phiến bản thân hai cái bạt tay, đại nhân ta sai. Ta mắt chó coi thường người khác, ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, ta mắt mù. Cứng còi, cút đi. Sở Thanh Vân không nhìn được đuổi hắn, ngấm lại, rồi đối trưởng quỹ nói ra. Bất quá trưởng quỹ, ta có thể khuyên ngươi một câu, người như vậy cũng không thích hợp ở lại tiền thính chiêu đãi khách nhân. Vâng, là đại nhân giáo huấn cùng là Tiểu Lục, sau đó ngươi phải đi hậu trù, chịu trách nhiệm đổ nước rửa chén ném rác rưởi đi, ngươi chỗ liền cho Tiểu Vân. Không thể không nói, cái này Lý trưởng quỹ là rất biết làm người. Đạp Tiểu Lục, nói Tiểu Vân, đây là trình độ lớn nhất lấy lòng Sở Thanh Vân. Lúc này, ngoài cửa lại có mấy người xông tới, mấy người kia tay chân không sạch sẽ, đùa giỡn cửa thị nữ, chọc cho các nàng trận trận the thé kêu. Thấy đầu lính người nọ, Lý trưởng quỹ run run một cái, vội vàng đem Tiểu Lục cưỡng chế di rời, tự mình nghênh đón. Hoàng hộ pháp, ngọn gió nào đem ngài thổi tới, mau mời vào, mau mời vào. Lý trưởng quỹ mặt tươi cười, đem mấy người kia đón vào. Sở Thanh Vân dương mắt vừa nhìn, nhận ra, người này, là huyết lang bang hộ pháp một trong cửu cấp võ giả, Hoàng Cương Lôi. Ha ha, lão Lý đầu, lầu 2 lầu 3 còn có phòng sao? Hoàng hộ pháp cười ha ha, nói ra, dường như tâm tình rất tốt hình dạng. Lý trưởng quỹ mặt lộ vẻ khó xử, Hoàng hộ pháp chuyện này. Hôm nay ngài mấy vị tới chậm điểm, hiện tại chỉ có lầu một đại sảnh có thể ngồi. Đại sảnh liền đại sảnh, nhanh lên, hảo tửu thức ăn ngon mau tới, nay thiên huyên đệ môn cao hứng, muốn uống thật thoải mái. Hoàng hộ pháp vừa nói, dẫn người vào đại sảnh, chiếm hai cái bàn trống. Chung quanh rất nhiều người, thấy huyết lang bang người đến sau, đều là cúi đầu liều mạng mạnh mẽ ăn, muốn ăn xong đi nhanh lên, dù sao thì là rời huyết lang bang càng xa càng tốt. Huyết lang bang rượu và thức ăn rất nhanh thượng tề, mười mấy người làm ồn, bắt đầu cùng rượu. Lúc này, Sở Thanh Vân mười cái đồ ăn đã ăn xong, nhưng là vẫn không quá ăn no, vì vậy liền lại kêu vài món thức ăn, cũng không quá đói, chậm rãi ăn. Các huyên đệ, hãy nghe ta nói một câu, lần này võ vương mộ địa, chúng ta huyết lang bang có đại thu hoạch, chẳng những thu hoạch một ít bảo bối, chúng ta bang chủ còn được một gốc cây tam giai linh dược, hiện tại thành công tấn thăng cấp 5 võ sư. Đến kính bang chủ, Hoàng hộ pháp bưng một bát nước lớn đứng lên cao giọng nói ra. Kính bang chủ, kính bang chủ, một đám người làm ồn đều là làm một chén lớn. Mười mấy người đều là cầm bát nước lớn quát lên điên cuồng, không bao lâu tất cả đều uống say hun hun, nhiều cái thậm chí đều nói năng lộn xộn. Bỗng nhiên trong một người chợt vỗ một cái bàn, Hoàng hộ pháp, Trương Hàn trưởng lão thù, chúng ta báo đáp sao? Nghe được cái này, Sở Thanh Vân trong lòng hơi động, vỉnh tai. Huyết lang bang đại trưởng lão chính là bị hắn giết rớt, tam cấp võ sư Trương Hàn. Mẹ! Nói lên cái này lão tử cũng không thoải mái, mỗi lần nhìn thấy phủ thành chủ vệ quân những thứ kia cầu tạp chủng, bọn họ liền lấy Trương Hàn trưởng lão chết đi đùa cợt chúng ta. Đúng thật nhiều lần, lão tử đều nghe thật là nhiều người lén truyền, nói chúng ta huyết lang bang cũng không dám đem Sở Thanh Vân thế nào. Một đám huyết lang bang người đều đại đảo khổ thủy. Không thể không nói, Sở Thanh Vân một loạt động tác thật sự là lớn đả kích lớn huyết lang bang kêu căng phách lối, để cho bọn họ uy danh dáng rất nhiều. Sở dĩ, huyết lang bang người, từ trên xuống dưới đều là rất hận hắn. Chó má Sở Thanh Vân. Mẹ, lần này chúng ta bang chủ thế nhưng trở thành cấp 5 võ sư, cấp 5 võ sư. Hoàng hộ pháp đánh ở rượu tiếp tục nói. Hôm qua lúc trở về, ta còn nghe bang chủ bọn họ nghị luận, nói phải đối phó Sở Thanh Vân, muốn từ Sở ra thôn hành động, vậy cái kia chết bầm, nhất định chết, nhất định chết. Hoàng hộ pháp uống say, chuyện gì đều tới bên ngoài nói. Lập tức, bọn họ mười mấy người, lại bắt đầu một vòng mới cùng rượu, một ải này xuống, cơ hồ tất cả mọi người triệt để say, lại nói không ra cái gì có giá trị nói. Sở Thanh Vân yên lặng đi tính tiền, rời khỏi Thanh Sơn lâu. Huyết lang bang thủy chung là kẻ gây họa a, vẫn là phải nghĩ cách làm triệt để giải quyết mới được. Từ lúc hôm qua, Sở Thanh Vân cũng đã quyết định muốn đi truy cầu cảnh giới cao hơn, đi xa hơn địa phương. Thế nhưng trước lúc ly khai, hắn còn có hai kiện chuyện trọng yếu muốn làm, đó chính là thu xếp ổn thỏa Sở gia thôn triệt để giải quyết hết huyết lang bang. Chỉ có hai chuyện này làm tốt, hắn có thể yên tâm rời đi. Trời tối người yên sau, Sở Thanh Vân đeo lên mặt nạ. Đi thích khách liên minh. Muốn mua cái gì? U Vân mang theo quen thuộc mặt nạ, ngồi ở quầy hàng sau, xem sách. Sở Thanh Vân có chút kinh ngạc, nói ra. Làm sao ngươi biết ta là tới mua đồ? Sở công tử phát đại tài, không phải tới mua đồ, chẳng lẽ còn là tới đón nhiệm vụ được lợi nguyên thạch hay sao? Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 85. Lại về sở gia thôn. Sở công tử phát đại tài, không phải tới mua đồ, chẳng lẽ còn là tới đón nhiệm vụ được lợi nguyên thạch hay sao? Chẳng lẽ không có chuyện thì không thể tới thăm ngươi một chút sao? Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. U Vân trầm mặt chốc lát, dưới mặt nạ, khóe miệng nâng lên một cách đẹp độ cong, hừ, tiểu sử nam mới vừa phá thân, liền học được miệng lưới trơn tru. Trong nháy mắt, Sở Thanh Vân chống đỡ không được. Khụ, lần này vẫn bị ngươi nói trong, ta thật là muốn tới mua chút đồ đạc. Mua cái gì? Võ sư cấp ẩm khí quyết, còn có một phần có khả năng phụ trợ cửu cấp võ giả đột phá thủy vân dược tệ. Võ sư cấp ẩm khí quyết, giá cả 3.000 khối thượng phẩm nguyên thạch thủy vân dược tệ, lần này không cho ngươi đập vỡ, 3 vạn trung phẩm nguyên thạch cũng chính là 300 khối thượng phẩm nguyên thạch. U Vân vừa nói, từ phía sau lấy ra hai kiện đồ đạc, để lên quầy. Hai kiện đồ đạc cộng lại, tổng cộng là 3.300 khối thượng phẩm nguyên thạch. Đối với đó trước Sở Thanh Vân mà nói, đây quả thực là một khoản khó có thể lấy được cự khoản, thế nhưng đối hiện tại hắn mà nói, chính là chín ngưu một chút nào. Không đáng giá nhắc tới. Số ra 33 khối cực phẩm nguyên thạch giao cho U Vân sau, Sở Thanh Vân cầm lấy hai dạng đồ vật, xoay người rời khỏi. Hừ, được lợi nhiều tiền như vậy cũng không biết cho tiền boa, thật là không có phong độ á. Sở Thanh Vân. Hắn phát hiện, ngay từ đầu cũng không nên đi thử đùa giỡn U Vân. Rời khỏi thích khách liên minh sau, Sở Thanh Vân nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai lại đi kiếm con khoái mã, sáng sớm liền hướng sở gia thôn chạy đi. Trước khi đi dàn xếp sở gia thôn tiêu diệt huyết lang băng, Sở Thanh Vân trong lòng hắn đã mơ hồ có cơ bản kế hoạch, bất quá còn cần cùng thôn trưởng bọn họ thương lượng một chút mới được. Sở Thanh Vân lại hồi thôn, đối sở gia thôn mà nói, đây chính là một đại sự. Rất nhiều người đều là chạy đến vây xem, võ sư cuối cùng là dạng gì, người sống trên núi chưa thấy qua võ sư, chỉ là đơn thuần thấy. Võ sư chính là trên thế giới này lợi hại nhất người. Mà còn có nhiều thầm thầm bà bác. Quấn quýt lấy Sở Thanh Vân phải giúp hắn tìm một lão bà. Cái này nói nàng tìm đẹp, cái kia nói nàng tìm ôn nhu, còn có nói mông lớn dễ sanh nuôi, kém chút không có đánh nhau, đem Sở Thanh Vân ngăn ở cửa thôn, khóc cười không được. Hoàn hảo thôn trưởng dù cho xuất hiện, phụng phịu quát lui bọn họ. Mới đem Sở Thanh Vân giải cứu ra. Thanh Vân a, lần này trở về lại có chuyện gì đi, ngươi trước về thăm nhà một chút, ta đi triệu tập người trong thôn, nửa giờ sau ở nhà của ta chạm mặt. Thôn trưởng đối mặt Sở Thanh Vân lúc, nói cũng là nhu hòa rất nhiều. Nhìn Sở Thanh Vân vào thôn bóng lưng, thôn trưởng không nhịn được lắc đầu, trong lòng thổn thức không thôi. Ai có thể nghĩ tới, lúc này mới ít thời gian mấy tháng trước cái kia bởi vì không có võ hồn, bị người từ hôn tiểu tử kia, vậy mà thành võ sư cấp cường giả. Võ sư a, bản thân có lẽ đời này cũng đột phá không võ sư đi. Thôn trưởng cảm khái một phen, thuận tay gọi mấy người. Đi đi, trong thôn cao tầng đều thét lên nhà mình đi. Sở Thanh Vân về đến nhà sau kém chút không nhận ra được, trước bị triệu ra bảo người hủy hoại gian phòng sân, tất cả đều trở thành mới. Theo Sở Tuyên nói, đều là Sở Hoa bọn họ nhất bang võ giả hỗ trợ che, một đám võ giả xây nhà, tốc độ thật nhanh. Tuy là hắn không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người biết, đây đều là xem ở Sở Thanh Vân mặt mũi, mới phát sinh. Bằng không tại đây trong sơn thôn, võ giả đều là tài trí hơn người tồn tại, làm sao có thể đi làm xây nhà loại chuyện lặt vặt này. Sở Tuyên cùng Lưu Lan Phương đều là sắc mặt hồng nhuận, tinh khí thuần chất, điều này làm cho Sở Thanh Vân cũng rất vui vẻ. Một nhà ba người trò chuyện một hồi, Sở Thanh Vân phải đi thôn trưởng chỗ ấy. Lúc này thôn trưởng thôn lão còn có hộ vệ đội mấy cái đội trưởng đều đã đến. Nhận được thông chi, nói là Sở Thanh Vân trở về, bọn họ đều là lập tức thả tay xuống ở trên tất cả, vội vã chạy tới thôn trưởng chỗ ấy. Thanh Vân, ngươi bây giờ là thực lực gì? Sở Hoa cười hỏi. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Tam cấp võ sư. Cái gì? Tam cấp võ sư. Mấy ngày trước hắn rời khỏi Sở gia thôn thời điểm mới là nhất cấp võ sư đi, cái này không có vài ngày, rốt cuộc lại tấn cấp, hơn nữa liền thăng hai cấp, đạt đến tam cấp võ sư. Một đám người đều là kinh hỉ vạn phần. Hiển nhiên, Sở Thanh Vân càng mạnh đối Sở gia thôn thì càng có lợi. Sở Hoa lắc đầu than khổ, nói ra. Ai, vốn tưởng rằng tăng lên một cấp, có khả năng đắc ý lấy le một chút. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà một hơi nói hai cấp, ta làm sao muốn theo ngươi so a, thuần túy là hoa ngược a. Hoa thúc, ngươi tấn cấp. Sở Thanh Vân cũng là có chút điểm cao hứng, Sở Hoa dù sao cũng là bản thân đường thúc, xem như là quan hệ tương đối gần. Hắc hắc, may mắn tấn cấp bát cấp võ giả. Thôn trưởng trên mặt cũng là treo đầy nụ cười, nói ra. Sở Hoa xem như là trong thôn trẻ tuổi nhất bát cấp võ giả, sau này khẳng định có thể đạt đến ta trình độ, là trong thôn có hy vọng nhất đột phá trở thành võ sư võ giả. Hiện tại thôn trưởng bọn họ đàm luận ai thiên phú tốt, đều đã tự động không chú ý Sở Thanh Vân cùng loại này yêu nghiệt so sánh, vậy thì tìm không ra thiên tài. Hắc hắc, thôn trưởng, lời này khả năng liền nói sai. Ta cảm thấy đầu tiên đột phá trở thành võ sư cũng là ngươi. Sở Thanh Vân vừa nói, xuất ra bình kia thủy vân dược tề. Trong suốt bóng loáng trong bình thủy tinh, màu lam nhạt dược tề tạo nên từng đợt sương khói màu trắng, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Thứ này là thủy vân dược tề, chính là sử dụng trên trăm loại chân quý linh dược, lấy đặc thù bí pháp điều phối đi ra. Sau khi uống có thể kích động chín cái trong kinh mạch nguyên lực, giúp đỡ mở ra khí hải. Nghe Sở Thanh Vân nói tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Giúp đỡ mở ra khí hải ý vị như thế nào? Với hàm ý có khả năng giúp người trở thành võ sư. Thôn trưởng cầm thủy vân dược tề, hai tay đều có chút run rẩy. Hắn đã kẹt ở cửu cấp võ giả hơn 20 năm, lúc đầu đều đã hết hy vọng, nhận mệnh. Không nghĩ tới trên đời còn có thần kỳ như vậy dược tề. Bất quá, rất nhanh hắn liền tính táo lại, hỏi. Thanh Vân, loại này chân quý dược tề hẳn rất quý chứ? Rất đắt. Sở Thanh Vân xứng sờ, 300 khối thượng phẩm nguyên thạch một phần, lấy hắn trên 1 triệu tài sản đều có thể mua được khi đồ uống đi. Không mắc, cũng liền 300 khối thượng phẩm nguyên thạch mà thôi. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Thôn trưởng gật đầu, hoàn hảo, 300 khối. Cái gì, 300 khối? Thượng phẩm nguyên thạch. Nhất thời, Sở Thanh Vân nghe được từng tiếng hút lãnh khí thanh âm. 300 khối thượng phẩm nguyên thạch, chính là 3 vạn khối trung phẩm nguyên thạch, 3 triệu khối hạ phẩm nguyên thạch. Đây đối với dĩ hạ phẩm nguyên thạch làm chủ muốn tiền tệ tiểu sơn thôn trong, nhất định chính là một con số khổng lồ. Phải biết rằng, lần trước Sở Thanh Vân đi cướp sạch Triệu Chí Nghị, từ nơi đó lấy được, cũng liền hơn 400 khối trung phẩm nguyên thạch mà thôi, đó đã là Triệu gia bảo rất nhiều năm tích lũy. Thôn trưởng cẩn thận từng ly từng tí đem thủy vân dược tề để lên bàn, rất sợ phá tan một dạng. Thanh Vân a, ngươi hảo ý thôn trưởng tâm lĩnh, bất quá thuốc này dược tề, ta không thể dùng. Ta đã lão. Mặc dù là đột phá võ sư cũng không có tác dụng gì, không bằng lưu lại cho Sở Hoa bọn họ những thiên phú này tốt hơn người tuổi trẻ dùng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 86. Con mồi cùng thợ săn. Thôn trưởng, cách này cũng không đi, theo ta thấy. Ngươi tựu là thích hợp nhất sử dụng người. Đúng thôn trưởng, mấy thập niên này nếu là không có ngươi, chúng ta Sở gia thôn sớm cũng không biết bị người khi dễ thành cái dạng gì. Thôn trưởng ngươi cống hiến, đại gia hỏa đều là nhìn ở trong mắt. Ngươi nếu là không dùng, chúng ta khẳng định cũng không cần. Một đám người đều khuyên bảo. Cuối cùng tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Sở Thanh Vân, xem hắn nói như thế nào. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Thôn trưởng, cái này Thủy Vân Dược Tề chính là chuẩn bị cho ngươi, hơn nữa ta cam đoan, sau đó chúng ta Sở gia thôn chỉ cần có người đột phá thành cửu cấp võ giả, có thể có được một phần Thủy Vân Dược Tề. Sở Thanh Vân lời này cũng không phải khoác lác, hắn đã sớm nghe qua trừ Thích Khách Liên Minh, Vạn Bảo Lâu cũng có Thủy Vân Dược Tề bán ra, bất quá giá cả đắt một chút mà thôi. Thật, tất cả mọi người là có chút khiếp sợ, không thể tin được. Ta lúc nào đã lừa gạt các ngươi, ta thế nhưng tam cấp võ sư, hơn nữa gần nhất. Phát một món của cải lớn. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, vẫn là không có đem con số cụ thể nói cho bọn hắn biết. Một lọ Thủy Vân Dược Tề đều biến thành như vậy, nếu như đem hắn nguyên thạch số lượng nói ra, sợ rằng phải đem bọn họ dọa cho ngất đi. Lấy được Sở Thanh Vân cam đoan sau, thôn trưởng cuối cùng là đồng ý sử dụng Thủy Vân Dược Tề. Tại chỗ, ngay một đám người hộ pháp xuống ăn vào bình kia Thủy Vân Dược Tề. Tất cả mọi người ở ngoài phòng sốt ruột chờ đợi, không biết thôn trưởng có thể thành công hay không. Sau nửa giờ, trong phòng truyền ra một trận khí tức cường đại, Sở Thanh Vân trên mặt tươi cười, hắn đã có thể cảm ứng được thôn trưởng khí tức là nhất cấp võ sư khí tức. Đột phá tạp hơn 20 năm bình cảnh sau, thôn trưởng kiểm thượng mang đầy nụ cười, nhìn qua thậm chí đều trẻ tuổi không ít. Thôn trưởng, còn có một việc, ta nghĩ thương lượng với các ngươi một cái, không biết các ngươi có hay không đi Thanh Sơn Thành phát triển ý tưởng. Sở Thanh Vân cười hỏi. Ở đang ngồi người đều đi qua Thanh Sơn Thành, đi thành trong phát triển chỗ tốt, khỏi cần Sở Thanh Vân nhiều lời. Thanh Vân, ngươi có ý kiến gì liền nói, chúng ta nhất định ủng hộ ngươi. Thôn trưởng nhìn một chút ngây người kẻ khác, nói ra tấn thăng đến võ sư sau, hắn khí cũng là đủ rất nhiều. Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra. Ta ý tứ là từ Sở gia thôn chọn lựa mấy người cấu thành gia tộc đi Thanh Sơn Thành phát triển, vùi ở Sở gia thôn thủy chung là không có gì tiền đồ. Sở Thanh Vân đem mình dự định tường tận nói ra, bao gồm Huyết Lang Bang đe dọa cùng hắn thực lực của chính mình, không có một chút giấu riêng. Mọi người tụ chung một chỗ thương lượng nửa buổi chiều, cũng đem Sở Thanh Vân ý tưởng hoàn thiện nhiều. Cuối cùng đạt thành nhất tề ý kiến đi Thanh Sơn Thành phát triển. Hơn nữa chia binh hai đường trong thôn thí sinh sự tình, do thôn trưởng bọn họ chịu trách nhiệm, còn như Thanh Sơn Thành trong sự tình. Liền do Sở Thanh Vân chịu trách nhiệm. Lại đang trong nhà đợi một đêm, ngày thứ hai, Sở Thanh Vân vừa vội vã chạy đi Thanh Sơn Thành. Dùng gần một tháng, Sở Thanh Vân ở Thanh Sơn Thành trong, mua nhiều chỗ cửa hàng, lữ điếm, tiểu lâu các sản nghiệp, dùng để làm tương lai Sở gia đặt chân cơ. Trong khoảng thời gian này, hắn thôn phệ võ hồn. Đang sử dụng 15 cấp 2 võ hồn lực lượng sau thành công tấn cấp trở thành tam giai võ hồn. Tấn cấp đến tam giai sau thôn phệ võ hồn vẫn là như cũ, hỗn hỗn độn độn một đoàn, huyền phù tại khí hải trung ương nhất, ảnh vũ hồn cùng ngũ tinh đằng võ hồn đều bị nó bước đến trong góc xúc. Bất quá có một chút vẫn là cùng trước một dạng, tam giai thôn phệ võ hồn có thể trong nháy mắt thôn phệ hết cấp 2 võ hồn. Còn dư lại 15 võ hồn, Sở Thanh Vân dùng trước 10 cái võ hồn đem ngũ tinh đằng võ hồn đề thăng tới tam giai. Tấn cấp tam giai sau, ngũ tinh đằng võ hồn lại lần nữa phát sinh cải biến, lại dài ra 5 cái dây trở thành thập tinh đằng võ hồn. Điểm này để cho Sở Thanh Vân có chút đau đầu, không biết nên làm sao giống như người ta giải thích. Ảnh vũ hồn cường hóa đến 50%, sở hữu võ hồn đều tiêu hao hết. Mà lúc này, hắn kế hoạch cũng bố trí không sai biệt lắm, Sở Thanh Vân gia tộc muốn đi vào Thanh Sơn Thành phát triển, tin tức này đã truyền tới Thanh Sơn Thành. Hơn nữa liền thời gian cụ thể đều truyền tới. Hơn nữa, Sở Thanh Vân thông qua thích khách liên minh tình báo đã biết được, Huyết Lang Bang để mắt tới cái cơ hội tốt này, chuẩn bị ở ngoài thành thần không biết dù không hay giết sạch bọn họ. Bất quá bọn hắn không biết là đây hết thảy đều là Sở Thanh Vân cố ý thả ra ngoài tin tức. Con mồi cùng thợ săn trong lúc đó quan hệ, nhưng là sẽ tùy thời đảo ngược. Mấy ngày sau một buổi tối, Sở ra thôn cửa thôn, hơn 10 thất thượng cấp đại kéo bằng ngựa lấy mấy chiếc xe ngựa lớn chậm rãi lái ra cửa thôn. Trong mã xa đốt ngọn nến, lờ mờ, mơ hồ có thể thấy bóng người bên trong. Phụ cận một chỗ trong rừng cây, một đạo hắc ảnh yên lặng nhìn đây hết thảy, sau đó xoay người chạy gấp, rất nhanh biến mất ở đêm tối trong núi rừng. Bất quá, hắn không có chú ý tới là, ngay hắn rời khỏi không bao lâu, khác một đạo hắc ảnh, lặng yên không một tiếng động ở phía sau sánh kịp hắn. Đi theo cách này dám thì Sở ra thôn ra hỏa chạy chừng nửa canh giờ. Sở Thanh Vân đi tới, vào thành đường phải đi qua bên cạnh trong một chỗ núi rừng. Nơi này cây cối tươi tốt, hơn nữa khoảng cách đại lộ không xa, địa thế lại từ trên cao, thật là đặc biệt thích hợp mai phục. Bang chủ, Sở ra thôn người, đi ra. Người nọ vẻ mặt kích động nói ra, thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc không cần làm phần này khổ sai sự tình. Ngươi xác định là có người đi ra, không phải là trò lừa bịp. Kỳ Cương vẫn là rất cẩn thận một chút. Người nọ trọng trọng gật đầu, xác định, vài chiếc xe ngựa lớn bên trong tất cả đều là người, ta tận mắt thấy. Được, đi xuống đi. Kỳ Cương phất tay một cái để cho người nọ xuống, sau đó tiếp tục nói. Các huynh đệ, Sở Thanh Vân giết đại trưởng lão. Hại chúng ta Huyết Lang Bang uy danh tổn hao nhiều, lần này chúng ta liền giết sạch kẻ khác, diệt cái gì đó Sở ra. Bang chủ, Sở Thanh Vân cùng Đại Hạ Võ Cung, Phủ Thành Chủ đều là quan hệ không cạn, chúng ta như vậy đối phó hắn có thể hay không? Có người dường như lo lắng. Kỳ Cương cau mày một cái, nói ra. Sợ cái gì, ngoài thành sự tình, Phủ Thành Chủ không quản được. Hơn nữa cái này rừng núi hoang vắng, chỉ cần đem bọn họ tất cả đều sát quang, ai có thể biết là chúng ta Huyết Lang Bang làm, đến lúc đó trực tiếp tìm người giải lời đồn đãi, đem sự tình đẩy cho thổ phỉ cường đạo không là được. Đầy đủ mọi thứ, Sở Thanh Vân đều là nghe được rõ ràng. Hắn thi triển ra ẩn khí quyết cùng hồn kỹ tiềm hành, vô luận là thân hình hay là khí tức, đều là không có một chút để lộ. Huyết Lang Bang người căn bản không có phát hiện hắn. Kỳ bang chủ rõ là giỏi tính toán a, bất quá ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua, người đang làm thì trời đang nhìn sao? Sở Thanh Vân vừa nói, tán đi hồn ký tiềm hành theo chỗ tối tăm đi ra ngoài. Là ai? Huyết Lang Bang mọi người đều là quá sợ hãi, đều cầm vũ khí lên, mặt cảnh giác nhìn về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân, là ngươi? Kỳ Cương cắn răng, hắn nằm mơ cũng quên không cái này để cho hắn ở trước mặt mọi người, lăng nhục ra hỏa. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 87. Tam giai võ hồn cường. Không sai, chính là ta. Sở Thanh Vân cười nhạt, không có chút nào sợ hãi. Hiện tại hắn có thể nói là xưa đâu bằng nay. Mấy tháng trước, muốn tiêu diệt Huyết Lang Bang một cái hộ pháp, hắn đều cần tận thủ đoạn đi ám sát. Mà hiện tại, mặc dù là đối mặt toàn bộ Huyết Lang Bang, hắn là như vậy không hề sợ hãi. Hắc hắc tiểu tử, xem ra ngươi cũng biết kế hoạch chúng ta, bất quá, không thể không nói, ngươi chính là tuổi quá trẻ, quá kích động, ngươi cho rằng một mình ngươi một người một ngựa. Có thể đối phó chúng ta toàn bộ Huyết Lang Bang hay sao? Kỳ Cương cười nhạt, hắn đã làm tốt dự định, nếu Sở Thanh Vân có dũng khí tự đưa tới cửa, như vậy hôm nay vô luận bỏ ra cái giá gì cũng phải làm cho hắn chết ở chỗ này. Để cho Thanh Sơn Thành trong kia những người này nhìn một chút, đắc tội Huyết Lang Bang kết quả. Hừ, có thể hay không đối phó, thử xem chẳng phải sẽ biết. Sở Thanh Vân sờ sờ trên tay giới chỉ. Lộ ra một cười nhạt. Không nói xa cách chỉ sợ cũng chỉ dùng một con rối, là có thể đơn giản tiêu diệt Huyết Lang Bang. Bang chủ, với hắn nói nhảm gì đó, ta hiện tại liền bóp chết hắn. Cự Linh Trưởng. Kỳ Cương bên cạnh, một cái khí sắc âm nhu Huyết Lang Bang trưởng lão thấy Sở Thanh Vân sau, nộ khí trùng thiên, vọt thẳng hướng Sở Thanh Vân, dùng ra hồn kỹ, một cái bàn tay to lớn gào thét chụp vào Sở Thanh Vân. Tứ cấp võ sư. Thủ trưởng vũ hồn, ngược lại hiếm thấy. Sở Thanh Vân không kinh hoàng chút nào, đợi cho bàn tay khổng lồ kia bắt được trước người, mới không nhanh không chậm rút kiếm cuồng phong chi kiếm. Kiếm thế như cuồng phong vậy cương mãnh mạnh mẽ, xé sách hồn ký cự trưởng. Tam cấp võ sư. Sở Thanh Vân vừa động thủ tự nhiên bị nhìn ra thực lực. Huyết Lang Bang ba cái võ sư đều hoàn toàn biến sắc trong lòng hoảng sợ. Gia hỏa này tốc độ tăng lên thật sự là quá nhanh. Một tháng trước đánh bại Trương Hàn thời điểm vẫn chỉ là nhất cấp võ sư, hiện tại gần là một tháng, vậy mà đến tam cấp võ sư. Nếu như cho hắn thêm chút thời gian, hậu quả khó mà lường được. Lúc này Kỳ Cương trong lòng hối hận không gì sánh được, sớm biết Sở Thanh Vân yêu nghiệt như thế, ban đầu ở Linh Đàm thời điểm cho dù là liều mạng đắc tội Tần quản gia cũng phải giúp Trương Hàn cùng nhau đập chết Sở Thanh Vân. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Tiểu tử, chớ xem thường người, ta cũng không phải là Trương Hàn loại phế vật đó. Phá phong trường. Bành Ngọc gầm nhẹ một tiếng, trên tay tuôn ra nhiều nguyên lực, một trường vỗ hướng Sở Thanh Vân. Đồng thời, tứ cấp võ sư khí tức không chút nào bảo lưu thả ra, áp bách hướng Sở Thanh Vân. Phá phong trường là một môn cao cấp trường pháp, Bành Ngọc dựa vào một trường này pháp. Cũng là lính ngộ được thế, lực lượng. Lấy tứ cấp võ sư thực lực cộng thêm lính ngộ thế cao cấp trường pháp, hắn ngồi vững Huyết Lang Bang tờ thứ nhất lão bảo tọa. Một dạng tứ cấp võ sư đối mặt hắn khí tức áp chế cùng phá phong trường áp chế đều có thể thực lực đại giảm tùy ý định đoạt. Bất quá, hắn lần này đối mặt là Sở Thanh Vân. Thập tinh đằng. Sở Thanh Vân đưa tay phải ra, trên tay một cái hư huyễn võ hồn nổi lên, đó là một cái cỏ nhỏ dạng võ hồn, có 10 cái dây, nhẹ nhàng phiêu động. Võ hồn xuất hiện trong nháy mắt, một cổ khí tức kinh khủng từ trên người nó tản ra. Đó là tam giai võ hồn khí tức. Bành Ngọc sắc mặt trắng nhợt, khí thế của hắn trong nháy mắt bị tách ra, ngay cả phá phong trưởng đều là đình trệ chốc lát. Ngưng tụ thành thế, bị sinh sinh cắt đứt. Tam giai võ hồn. Tại sao có thể như vậy? Bành Ngọc thất thanh the thế kêu. Trả lời hắn là một cây cấp tốc sinh trưởng dây, mặt lục sắc dây xuyên qua tim, nhẹ nhàng xoắn một cái chấn vỡ Bành Ngọc trái tim. Tứ cấp võ sư Bành Ngọc chết. Bành Ngọc sau khi chết trên người hắn, hiện ra một cái trắng muốt, mê ngươi thủ trưởng vũ hồn. Sở Thanh Vân khống chế thôn phệ võ hồn, trong nháy mắt cắn nuốt hết cái này một võ hồn, đem ảnh vũ hồn cường hóa đến 60%. Lúc này Kỳ Cương hoảng. Sở Thanh Vân có tam giai võ hồn, có khả năng dễ dàng mưu sát Bành Ngọc, cái này với hàm ý, cho dù là hắn, hiện tại chỉ sợ cũng không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Kỳ Cương con ngươi xem xét xung quanh, bỗng nhiên đứng ra, la lớn. Mọi người cùng nhau tiến lên, hắn chỉ có một người, khẳng định không phải chúng ta đối thủ. Đúng, mọi người cùng nhau tiến lên. Huyết Lang Bang người cuối cùng trưởng lão hét lớn một tiếng, vọt mạnh hướng Sở Thanh Vân. Bất quá, vọt tới nửa đường, hắn bỗng nhiên thấy được có cái gì không đúng quay đầu nhìn lại, vậy mà chỉ có một mình hắn xông lên. Bang chủ, ngươi. Người trưởng lão này run lên trong lòng, bất quá tên đã trên dây, cũng không có cách nào chỉ có thể kiên trì xông. Cuồng phong chi kiếm. Bất quá là nhị cấp võ sư, Sở Thanh Vân thuận tay một kiếm, đem hắn chém chết, ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có. A Đức A Cương ca xin lỗi ngươi, bất quá ta cũng không có cách nào, ta không muốn chết a. Ở đó trưởng lão xông ra trong nháy mắt, Kỳ Cương cũng đã bắt đầu trốn. Người trưởng lão kia là Kỳ Cương tín nhiệm nhất, cũng là đối với hắn trung thành nhất trưởng lão, bất quá sinh tử trước Kỳ Cương không có một chút do dự để hắn làm con cờ thí. Bang chủ đều chạy, còn lại cửu đại hộ pháp, còn có một quần thất cấp bát cấp võ giả, tất cả đều giải tán lập tức. Con ruồi không đầu một dạng tứ tán chạy loạn. Muốn chạy cũng không có cửa. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, trên tay võ hồn quang mang đại thịnh, thập tinh đằng chín cái dây cấp tốc sinh trưởng. Sở Thanh Vân đồng thời khống chế chín cái dây, không có chút nào khó khăn, giống như là sử dụng cánh tay mình một dạng ung dung ở trong đám người nắm lên huyết lang bang cửu đại hộ pháp. Cửu đại hộ pháp trước bị Sở Thanh Vân giết mấy cái. Bất quá, lấy huyết lang bang uy danh chiêu mộ mấy cái cửu cấp võ giả khi hộ pháp, vẫn là rất ung dung, rất nhanh thì bổ toàn cửu đại hộ pháp. Tha mạng tha mạng, đại nhân tha mạng. Đại nhân ngươi bỏ qua cho ta đi, ta nguyện phụng đại nhân làm chủ. Chín người bị thật cao nâng tại không trung, vô luận là dùng vũ khí hay là dùng hồn kỹ, căn bản là không làm gì được dây mảy may. Tam giai võ hồn dây, lấy tam cấp võ sư nguyên lực thôi động, căn bản không phải bọn họ những thứ kia cửu cấp võ giả có khả năng chống lại. Đối mặt bọn hắn cầu xin tha thứ, Sở Thanh Vân khí sắc một điểm biến hóa cũng không có. Lần này hắn đến xem chính là triệt để hủy diệt huyết lang bang. Lấy huyết lang bang tàn nhẫn rào hoạt, có thù tất báo tính cách, nếu như không triệt để hủy diệt nó, Sở Thanh Vân làm sao có thể yên tâm rời đi. Chết! Chín cái dây đồng thời phát lực, trong nháy mắt tiêu diệt huyết lang bang cửu đại hộ pháp. Trong chín người có ba người là cấp 2 võ hồn. Võ hồn trong nháy mắt bị thôn phệ, võ hồn thôn phệ, đem ảnh vũ hồn cường hóa đến 90%. Trong đêm đen, Sở Thanh Vân để mắt tới kỳ cương chạy trốn phương hướng, trên mặt lộ ra một cười nhạt. Ảnh vũ hồn đến 90%, kỳ cương còn kém ngươi võ hồn. Tuy là kỳ cương đã chạy được không thấy bóng dáng, thế nhưng Sở Thanh Vân lại không có chút nào cấp, không nhanh không chậm hướng cái hướng kia đi tới. Kỳ cương rất bối rối, nghe sau lưng ầm ý hoảng loạn tiếng gào cùng tiếng cầu xin tha thứ, hắn hù dọa được sủng ái đều liếc, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Nhưng mà, mới vừa đi ra ngoài hơn 10 giây, hắn liền thấy, phía trước có một bóng người cao lớn, ngăn lại hắn đi lộ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 88. Giết kỳ cương. Mẹ cút ngay, cút cho lão tử. Kỳ cương tức giận giống to, không tránh không né, xông thẳng lên đi. Thế nhưng, mãi cho đến hai người định đụng nhau, đạo nhân ảnh kia vẫn là không nhúc nhích, như là cây cột một dạng đâm trên mặt đất. Chẳng lẽ hắn dọa sợ? Kỳ cương trong mắt lóe lên một chút tàn nhẫn, cấp 5 võ sư nguyên lực tụ lại ở trước người, đối người nọ ném mạnh đi qua. Để cho ngươi lăn ngươi không biến, hiện tại đem ngươi vỡ thành thịt nát. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, nguyên lực tiêu tán. Đạo nhân ảnh kia vẫn là không nhúc nhích, mà kỳ cương cũng là cuồng phún một búng máu, bay rớt ra ngoài, đập gãy ba cây đại thụ mới rơi xuống đất. Nguyên lai đạo nhân ảnh kia chính là Sở Thanh Vân khôi lỗi. Từ lúc kỳ cương bắt đầu chạy thời điểm, Sở Thanh Vân liền thừa dịp ném loạn ra khôi lỗi, khống chế nó đuổi bắt chặn lại kỳ cương. Khôi lỗi bạo phát, có thất cấp võ sư tốc độ, dễ dàng liền siêu việt kỳ cương. Kỳ bang chủ vội vội vàng vàng, cái này là muốn đi đâu à? Phía sau, Sở Thanh Vân đã đuổi theo, trên thân mang theo giết liền 10 người loại uy nghiêm đó sát khí. Trước có chặn đường, phía sau có truy binh. Thanh Sơn thành một đại kiêu hùng kỳ cương, dĩ nhiên rơi vào tuyệt cảnh. Sở Thanh Vân, huyết lang bang xong, ta kỳ cương cũng xong, thế nhưng ta ngươi cũng không có chân chính thù hận, không bằng như vậy, ta đầu hàng, làm ngươi sở ra nô tài, như thế nào đây? Ta thế nhưng cấp 5 võ sư, có một cấp 5 võ sư làm nô tài, tuyệt đối là nhất kiện kiếm bổn không lỗ sự tình. Kỳ cương vừa nói, âm thầm tổ lực, len lén đánh giá Sở Thanh Vân. Làm nô tài a? Sở Thanh Vân lộ ra một bộ nghiêm túc suy nghĩ hình dạng. Chính là hiện tại. Huyết lang phệ. Huyết ảnh thất kiếm. Ngay Sở Thanh Vân dường như suy tư thời điểm, Kỳ Cương đột nhiên gây khó khăn, đồng thời dùng ra hồn kỹ cùng mình mạnh nhất kiếm pháp, tấn công mạnh hướng Sở Thanh Vân. Cố tìm đường sống trong chỗ chết. Kỳ Cương hắn muốn làm chính là liều mạng một lần. Một cái trượng dài huyết sắc khổng lồ đầu sói, mang theo ngập trời mùi máu tanh, hung hăng cắn xé hướng Sở Thanh Vân. Ở đó đầu sói chung quanh còn có bảy đạo huyết sắc kiếm ảnh chém về phía Sở Thanh Vân. Nhưng mà ngay Kỳ Cương đắc ý thời điểm, theo trên mặt đất bỗng nhiên bắn lên 10 cái mặt lục sắc dây. Tam giai võ hồn thập tinh đằng. Nói với Kỳ Cương muốn làm nô tài nói, Sở Thanh Vân căn bản là không tin. Hắn làm bộ suy tư, nghe hắn nói trên thực tế bất quá là tranh thủ một chút thời gian, lặng lẽ trên mặt đất mai phục xuống bản thân thập tinh đằng. Kỳ Cương dù sao cũng là cấp 5 võ sư, liều mạng phản công vẫn rất có đe dọa, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng dường như thận trọng. Hơn nữa trước Kỳ Cương sở hữu lực chú ý đều đặt ở quan sát Sở Thanh Vân khí sắc ở trên, căn bản không có chú ý trên mặt đất tiếng động. Cũng chính là thiếu chút nữa, nếu như hắn chế nữa một hồi công kích, Sở Thanh Vân dây sẽ chạy tới bên cạnh hắn, dẫn đầu tấn công. Phúc phúc phúc. Liên tiếp muộn hưởng tiếng, có cứng cỏi hồn kỹ tam giai võ hồn dây. Dễ dàng nổ nát Kỳ Cương huyết lang phệ cùng huyết ảnh thất kiếm. Còn lại ba cái dây càng là đem Kỳ Cương kéo chặt lấy, bao vây như là một cái đại bánh chưng một dạng cử ở giữa không trung. Kỳ Cương ra sức phản kháng, từng đạo nguyên lực thả ra, nỗ lực chặt đứt trên thân dây. Nhưng vậy căn bản chính là phí công, lấy thực lực của hắn, căn bản không thoát được tam giai võ hồn trói buộc. Kỳ Cương chuyện cho tới bây giờ, còn có gì nói? Kỳ Cương sợ, lần này, hắn là thật sợ, Sở Thanh Vân, ta nguyện ý làm ngươi Sở gia nô bộc. Không, nô lệ, để cho ta làm nô lệ đều, chỉ cần ngươi đừng giết ta, đừng giết ta. Hừ, bịa đặt lung tung. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, căn bản không tin tưởng Kỳ Cương nói. Cắt ở trên cổ hắn cái kia dây đột nhiên buộc chặt. Kỳ Cương sau khi chết, từ trên người hắn, hiện ra một cái mê ngươi huyết lang võ hồn, cắn nuốt hết cái này một võ hồn sau, Sở Thanh Vân ảnh vũ hồn. Cũng thuận lợi đề thăng tới tam giai. Dùng nhất giai cấp 2 ảnh vũ hồn thi triển hồn kỹ tiềm hành thời điểm, còn có thể lưu lại một đạo không rõ bóng đen, thế nhưng sử dụng tam giai ảnh vũ hồn thi triển tiềm hành cơ hồ chính là hoàn toàn dung nhập trong đêm tối, một điểm vết tích cũng không có. Đối huyết lang bang kẻ khác đồ đạc, Sở Thanh Vân không có hứng thú, bất quá Kỳ Cương dù sao cũng là bang chủ, trên thân nói không định thì có tốt hơn đồ đạc. Sở Thanh Vân lật một cái, đúng là tìm được hai đồ tốt. Một cái là to bằng móng tay một cái bình ngọc nhỏ, bên trong lấy một giọt trong suốt dịch tích nguyên linh dịch. Theo Sở Thanh Vân suy đoán, một giọt này nguyên linh dịch rất có thể là huyết lang bang rất nhiều năm tích lũy xuống tài phú, mới bị Kỳ Cương mang ở trên người. Một kiện khác thứ tốt, còn lại là một quyển bí tịch huyết ảnh thập tam kiếm. Thuận tay lật xem một cái, Sở Thanh Vân phát hiện đây là một quyển linh cấp kiếm pháp, so kiếm pháp cao cấp còn cao cấp hơn. Bất quá hắn đã có vương cấp kiếm pháp lôi mang kiếm điển, đối cái này cũng không phải làm sao có hứng thú. Đem sở hữu thi thể thu được cùng nhau, một cây đuốc thiêu hủy sau, Sở Thanh Vân ở trên đại lộ, hướng Sở gia thôn phương hướng đi tới. Đi tới nửa đường, hắn gặp vài mã xa lái qua đến. Người nào? Thấy Sở Thanh Vân sau, mã xa đổi mấy người trước mặt, lộ vẻ được đặc biệt cảnh giác. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Hoa thúc, là ta Thanh Vân. Nghe quen thuộc nói, Sở Hoa đám người thở phào, đều chạy lên trước, hỏi. Thanh Vân thế nào, đều giải quyết sao? Sở Thanh Vân gật đầu, huyết lang bang một cái bang chủ, hai cái trưởng lão, chín cái hộ pháp, tất cả đều chết hết. Không có người giúp đỡ, trước nhiều như vậy bị huyết lang bang ức hiếp thế lực lớn nhỏ, nhất định sẽ xuất thủ báo thù. Huyết lang bang triệt để xong đời. Quá tốt. Nhanh đi về, đem cái tin tức tốt này nói cho người khác biết. Sở Hoa đám người đều là vô cùng cao hứng. Trong thôn người thường có lẽ còn không tìm hiểu tình hình, thế nhưng bọn họ những người này trong lòng đều là luôn luôn có một bóng ma, không biết lúc nào Huyết Lang Bang sẽ tới Sở Gia thôn tìm việc. Hiện tại tốt Huyết Lang Bang xong đời, rốt cuộc không cần lo lắng bị Huyết Lang Bang tìm việc. Hơn nữa, địch nhân lớn nhất biến mất, bọn họ cũng có thể an tâm đi Thanh Sơn Thành phát triển. Một đám người cưỡi ngựa cực nhanh hướng Sở Gia thôn chạy đi. Còn như xe ngựa kia bên trong tất cả đều là hình rơm. Hai ngày sau, vài mã xa đánh Sở Gia cờ hiệu, vào Thanh Sơn Thành. Hơn nữa sau khi vào thành, chuyện thứ nhất chính là tiến vào chiếm giữ Huyết Lang Bang chỗ ở, đem Huyết Lang Bang địa bàn đổi thành Sở Gia địa bàn. Ngay từ đầu cũng không thiếu người trào phúng, nói đúng không biết ở đâu nhô ra Sở Gia. Có dũng khí chiếm Huyết Lang Bang địa phương quả thực tự tìm cái chết. Thế nhưng vài ngày sau, vẫn không có người nào để ý tới, hơn nữa mơ hồ truyền ra tin đồn, Huyết Lang Bang xong đời bị Sở Thanh Vân thủ đoạn phá hủy. Từ đó về sau, sẽ thấy không người nào dám nói thêm cái gì. Sở Thanh Vân trong nhà, dù sao chỉ có ba người, sở dĩ Sở ra là do thôn trưởng bọn họ chọn lựa đến mấy nhà cùng nhau cấu thành. Bất quá thôn trưởng bọn họ ngược lại cũng minh lý, biết đây hết thảy đều là bái Sở Thanh Vân ban tặng, sở dĩ chọn đều là tận lực cùng Sở Thanh Vân ra có liên hệ máu mủ, lúc thường cũng dường như giao hảo mấy nhà. Đối tộc trưởng vị trí, Sở Thanh Vân là kiên quyết không muốn, cuối cùng chỉ có thể cho hắn phụ thân Sở Tuyên, mà thôn trưởng còn lại là trở thành trưởng lão. Sở Thanh Vân ở Thanh Sơn Thành đợi nửa tháng, tất cả tiến nhập quỹ đạo sau. Hắn cho cha lưu lại 1 vạn khối cực phẩm nguyên thạch, 10 vạn đồng thượng phẩm nguyên thạch. Ở một cái an tĩnh sáng sớm, Sở Thanh Vân rời khỏi Thanh Sơn Thành. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 89. Mê Vụ Xâm Lâm. Thanh Sơn Thành cửa thành cách đó không xa, Sở Thanh Vân quay đầu, hơi xúc động nhìn cửa thành một cái. Huyết Lang Bang bị diệt, người trong thôn đều vào thành thu xếp ổn thỏa, Diệp Kỳ đi theo người Diệp ra đi Liên Sơn quận thành, ta cũng nên rời khỏi A Thanh Sơn Thành, không biết khi nào chả có thể trở lại. Sở Thanh Vân cảm khái một hồi, quay đầu ngựa lại, chậm rãi rời đi. Lúc này bên cạnh có một người trung niên hán tử, cũng là cưỡi ngựa sánh kịp Sở Thanh Vân, thanh âm có chút khàn giọng hỏi: Tiểu huynh đệ, cái này sáng sớm muốn đi đâu à? Sở Thanh Vân liếc hắn một cái, trong lòng thấy được là lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, thuận miệng đáp: Viêm Thành. Trung niên hán tử kia cười cười, rõ là khéo léo: A, ta cũng vậy muốn đi Viêm Thành. Không bằng cùng nhau đi, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sở Thanh Vân cau mày một cái, không nói thêm gì. Hắn đánh tính rời khỏi Thanh Sơn Thành sau trạm thứ nhất đi trước Viêm Thành, đi hỏi thăm một chút Triệu Thị Tông tộc tin tức. Mặc dù nói đối ít một cách Triệu Nhất Thủy, Triệu Thị Tông tộc cũng sẽ không làm sao để ở trong lòng. Thế nhưng Sở Thanh Vân vẫn có chút lo lắng, muốn chân chính xác nhận, hắn có thể yên tâm đi xa hơn địa phương. Bởi vì không phải lên đường, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng không sốt ruột, cưỡi ngựa chậm gì gì đi về phía trước. Mà trung niên hán tử kia dường như cũng không sốt ruột, cũng là chậm gì gì đi theo hắn. Ngồi trên lưng ngựa, Sở Thanh Vân xuất ra theo kỳ cương chỗ ấy lấy được một giọt nguyên linh dịch, mở ra cái nắp, nuốt vào. Nguyên linh dịch vào bụng sau, hóa thành nhiều đặc biệt tinh thuần nguyên lực. Ở Sở Thanh Vân cửu đại trong kinh mạch vận chuyển vài vòng sau, hội tụ đến trong khí hải. Trước, Sở Thanh Vân trong khí hải nguyên lực đã chiếm giữ một nửa khí hải. Dùng vài chục phút, luyện hóa một giọt này nguyên linh dịch lực lượng sau, trong khí hải nguyên lực rõ ràng bay lên một đoạn ngắn. Không hổ là nguyên linh dịch, võ linh cường giả sử dụng đồ đạc. Trước dùng cực phẩm nguyên thạch tu luyện, trong khí hải một điểm cảm giác cũng không có, mà đổi thành nguyên linh dịch, rõ ràng như thế hiệu quả. Bất quá, Mặc dù là như vậy, Sở Thanh Vân cũng bất đắc dĩ phát hiện coi như hắn dùng quang thủ trong sở hữu nguyên linh dịch cũng không đủ tấn thăng đến tứ cấp võ sư. Phương viên 10.000 thước khí hải, tu luyện cần tài nguyên thật sự là quá nhiều. Khổ tiểu huyên đệ, ngươi ban nãy sử dụng là nguyên linh dịch đi. Sách sách, lợi hại a, bất quá tam cấp võ sư, liền có nguyên linh dịch thứ đồ tốt này. Phía sau hán tử trung niên bỗng nhiên nói ra. Sở Thanh Vân nhướng mày, mặt lộ cảnh giác, chậm rãi nói ra. Vị đại ca này, ta đột nhiên hơi mệt chút, muốn nghỉ một lát, không bằng ngươi trước đi thôi. Như vậy à, rõ là quá khéo, ta cũng có chút mệt, vậy nghỉ ngơi một chút đi. Hán tử trung niên nói theo. Sở Thanh Vân. Vèo. Ha ha ha, Sở Thanh Vân, ngươi quá đùa, chẳng lẽ ngươi dọc theo đường đi thật không có phát hiện là ta sao? Hán tử trung niên bỗng nhiên không nhịn được, vèo bật cười, bất quá lần này thanh âm hắn cũng là trở thành thanh âm nữ nhân, hơn nữa còn rất quen tai. Là U Vân. Sở Thanh Vân vẻ mặt không nói gì, U Vân, ngươi đi theo ta nha, vẫn biến thành cái bộ dáng này. Nói đến đây, Sở Thanh Vân đối U Vân dung mạo thật là có điểm hiếu kỳ, gia hỏa này không mang theo mặt nạ liền dịch dung, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua U Vân chân chính hình dạng. Thanh Sơn Thành đợi phiền, vừa vặn theo ngươi đi ra ngoài chơi một chút a, nói ngươi muốn đi cũng không theo ta lên tiếng chào hỏi có phải hay không quá không phải bản thân. Ta nghĩ đến ngươi không thích những thứ kia. Hai người lại lần nữa xuất phát, bất quá lần này, Sở Thanh Vân cũng là buông lơi nhiều. Trước đi theo phía sau cái người lạ, hắn thần kinh vẫn luôn là căng thẳng. Này, ngươi không phải mệt cần nghỉ ngơi sao? U Vân cười cười chế nhạo nói ra. Sở Thanh Vân. Hắn phát hiện từ lúc theo võ vương mộ địa sau khi đi ra, U Vân đối với hắn thái độ có rất lớn cải biến. Không còn là trước lạnh lùng cao cao tại thượng hình dạng. Có lẽ là bởi vì hắn lấy được khối kia tàn đồ có bị nàng xem trong tư cách đi. Đã có U Vân đi theo cách này miễn phí hộ pháp, không dùng liền uổng phí. Vì vậy Sở Thanh Vân liền lấy ra võ vương trong mộ địa lấy được một gốc cây liệt hỏa hồng liên chuẩn bị tu luyện huyền thiên thần văn để nhị trọng. Huyền thiên thần văn đệ nhị trọng tên là hỏa văn, cần sử dụng hỏa hệ linh dược lực lượng trên thân thể khắc ghi ra hỏa văn. Thấy Sở Thanh Vân trong tay linh dược, U Vân cau mày một cái, nói ra. Sở Thanh Vân, ngươi muốn bắt linh dược tu luyện bí pháp. Đúng vậy. Sở Thanh Vân gật đầu. Muốn chết nói, ngươi liền luyện đi, linh dược ở trên khí tức không tinh khiết, bên trong ẩn núp một cổ khí tức cuồng bạo, tuyệt đối có vấn đề, ai cho ngươi linh dược? U Vân giải thích. Khí tức cuồng bạo. Sở Thanh Vân trong nháy mắt nghĩ đến, mình ở tứ phương huyễn hỏa trận trong thủ hỏa độc. Nhìn cách tiền bàn tử, hắn chính là đem hỏa độc cho xuống ở bốn đóa xem như trận cơ liệt hỏa hồng liên trong, cho nên mới để cho hỏa độc bao phủ toàn bộ đại trận, làm cho tất cả mọi người cũng trúng chiêu. Đúng là đem bốn cái linh dược tất cả đều cho U Vân sau khi kiểm tra, phát hiện bốn cái tất cả đều có hỏa độc. Nói như vậy, cái này bốn cái linh dược toàn bộ phế. Sở Thanh Vân có chút đáng tiếc, liệt hỏa hồng liên thế nhưng tam giai linh dược. Rất thích hợp hắn tu luyện huyền thiên thần văn để nhị trọng, không nghĩ tới phí hết tâm tư lấy được, lại đều bị tiền tam bàn cho đạp hư. Cũng không nhất định, hỏa độc coi như là một loại sức mạnh hệ hỏa, ngươi nếu có thể làm được một ít băng hệ yêu hạch, ta có thể giúp ngươi trung hòa rớt hỏa độc, nhất định phải băng hệ, không thể là thủy hệ. U Vân ngẫm lại, nói ra. Sở Thanh Vân trầm ngâm chốc lát, nói ra. Vậy trước tiên đi Viêm Thành bên ngoài mê vụ xâm lâm, ngược lại cũng tiện đường, nơi đó có không ít yêu thú. Yêu hạch là yêu thú chỗ tinh hoa, vô luận là điều phối một ít bí dược, vẫn là chế tạo một ít thần binh đều cần yêu hạch. Hơn nữa không phải mỗi một con yêu thú trong cơ thể đều có yêu hạch. Xác định phương hướng sau, Sở Thanh Vân lại bắt đầu tìm hiểu vương cấp kiếm pháp, lôi mang kiếm điển. Sở Thanh Vân trong đầu tử sắc bóng dáng xuất hiện lần nữa, một lần lại một lần biểu thị lôi mang kiếm điển thức thứ nhất kiếm chiêu áo nghĩa. Mà trong mắt hắn cũng là liên tiếp thoáng qua từng đạo tử mang, trên thân chậm rãi tản mát ra một cổ mạnh mẽ kiếm ý. Đi cách lộ vẫn tu luyện có cần phải khoa trương như vậy à? U Vân buồn tẻ nói thầm. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Viêm thành dù sao cũng là Liên Sơn quận xuống bài danh phía trên thành lớn, mặc dù so sánh lại bất quá quận thành, nhưng thực lực tổng hợp nhất định là vượt xa Thanh Sơn thành, bằng vào ta thực lực, tại đó có lẽ tính không cái gì, cho nên mới phải cố gắng a. Không nhanh không chậm cưỡi ngựa đi ba ngày tả hữu, hai người tới Mê Vụ Sâm Lâm ở ngoài. Mê Vụ Sâm Lâm suốt năm bị nhàn nhạt sương mù bao phủ, chỉ có ở vào lúc giữa trưa tia sáng thời điểm tốt nhất, sương mù đặc mới chậm rãi tản ra một ít. Tiến nhập Mê Vụ Sâm Lâm mấy trăm mét sau, hai con mã phảng phất như bị giật mình, liên tiếp nâng lên móng trước, sống chết không nguyện ý tiếp tục hướng phía trước.